Dương Lưu Chỉ đưa tay qua ôm nhẹ cô bé, rồi cố vỗ về trên lưng. Nàng đẹp lắm, lại rất hiểu ý người, thiếu gia sao lại không thích chứ? Đừng khóc nữa, nghe ta nói đây. Nàng còn nhỏ tuổi lắm, mới có 14 tuổi thôi. Nếu bây giờ mà nàng mang thai sinh con, thì sẽ ảnh hưởng và tổn hại đến thân thể của nàng. Do đó hiện giờ ta không thể làm vậy được. Nguyệt Thiền vui mừng, ngẩng đôi mắt đầy lệ lên, nhìn Dương Lưu Chỉ. Ngoan, mau ngủ đi, đợi mấy năm sau, chờ nàng lớn lên rồi hẵng hay, nhé. Nguyệt Thiền gật gật đầu, e lệ mỉm cười. Sáng hôm sau, Dương Lưu Chỉ tỉnh dậy, phát hiện Thần Chỉ Tuệ không có ở trên giường, liền ngồi dậy gọi. Nguyệt Thiền chạy vào hỏi, thiếu gia, ngài dậy rồi. Nhị thiếu phu nhân của ngươi đâu? Dạ không thấy ạ. Vừa nghe đến câu này, Nguyệt Thiền có chút khẩn trương. Tuy chuyện tối qua khiến cô bé lâu lắm mới ngủ được, nhưng vừa sáng sớm là đã dậy. Thế nhưng đích xác là không nghe thấy có người đi xa. Vậy nàng ấy trốn ở đâu nữa rồi? Ngươi không thấy thiếu phu nhân ra ngoài sao? Dương Lưu Chỉ cũng bắt đầu khẩn trương. Không có, Nguyệt Thiền hồi đáp. Chuyển thân đi ra ngoài xem xét một hồi, rồi lại chạy vào báo. Ngoài vườn cũng không có. Lúc sáng khi tôi mở cửa, thì cửa phòng bị khóa rất kỹ, không có ai ra ngoài. Nếu không, cửa phòng không có khả năng lại khóa kỹ như vậy. Lời nói có lý, Dương Lưu Chỉ thầm nghĩ, vội vã nói. Mau đi tìm trong vườn ngoài cửa, hỏi bà mụ giữ cửa coi thiếu phu nhân có ra ngoài hay không. Nguyệt Thiền dạ một tiếng rồi chạy ra ngoài. Dương Lưu Chỉ thì bắt đầu mặc y phục. Vừa mặc xong quần thì Nguyệt Thiền đã chạy vào nói. Thiếu gia, bà mụ nói sớm nay không có ai ra ngoài cả, cũng không hề thấy nhị thiếu phu nhân đi ra sân, cửa lớn bị khóa chặt từ bên trong. Dương Lưu Chỉ lập tức cảm thấy lòng như lửa đốt, chạy ra cổng của viện tra khán. Quả nhiên là như thế, hắn liền chạy vào phòng Phùng Tiểu Tuyết. Phùng Tiểu Tuyết đã dậy, nha hoàn Tiểu Điệp đang trang điểm cho nàng. Phùng Tiểu Tuyết thấy Dương Lưu Chỉ liền cười hỏi. Phu quân, sao mới sớm vậy mà đã chạy qua chỗ tiếp rồi? Chỉ Tuệ không có đến phòng của nàng hà? Dương Lưu Chỉ hỏi. Phùng Tiểu Tuyết giật mình đứng phát dậy. Không có à? Chỉ Tuệ lại không thấy nữa rồi hả? Đúng rồi, cửa phòng và cửa vườn đều đóng chặt từ bên trong. Nguyệt Thiền và bà mụ giữ cửa đều không thấy nàng ấy ra ngoài. Thanh âm của Dương Lưu Chỉ đã bắt đầu run run. Hắn chuyển thân chạy sang phòng của Dương Mẫu. Dương Mẫu cũng dậy rất sớm, thu thập mọi thứ xong xuôi. Thấy con trai đi vội vào, vừa định lên tiếng hỏi, thì Dương Lưu Chỉ đã hỏi trước. Mẹ, Chỉ Tuệ có đến qua phòng của mẹ không? À, không có. Sao nữa rồi? Chỉ Tuệ lại đâu mất nữa rồi? Dương Lưu Chỉ chuyển thân chạy ra, kiểm tra hết tất cả các phòng đều không có. Mọi người đều khẩn trương hết cả lên, tìm khắp cả nhà cửa, vườn hoa. Thậm chí là lu tủ chum vại cũng tìm, nhưng không tìm thấy tung ảnh đâu cả. Quần áo do Tần Chỉ Tuệ cởi ra lúc đêm giờ cũng không thấy đâu nữa. Thế nhưng y phục trong tủ thì vẫn còn. Những trang sức tối hôm qua cởi ra để trên bàn trang điểm cũng vẫn còn. Chẳng lẽ Tần Chỉ Tuệ lại đi nữa? Không có khả năng. Lần trước Chỉ Tuệ giết người không được, đã quyết định bỏ đi. Nhưng sau đó hai người đã hóa giải toàn bộ ân án tình cừu. Lại còn sửa lại mộ phần cho Nhược Lan cô nương. Đêm qua lại còn bàn với nhau làm cách nào để hai vợ một chồng thay phiên ngủ với nhau. Dương Mẫu và Phùng Tử Tuyết đã sợ đến nỗi lục thần vô chủ, sắp phát khóc tới nơi. Người nào người nấy rối rít hỏi mãi cái câu, làm sao bây giờ? Dương Lưu Chỉ cũng không có đầu mối gì, quyết định dùng Tiểu Hắc Cẩu truy tung xem thế nào. Hắn mang Tiểu Hắc Cẩu vào tân phòng, lấy quần áo của Tần Chỉ Tuệ thay ra, chưa kịp giặt cho Tiểu Hắc ngửi. Tiểu Hắc sau khi ngửi xong, chạy vòng vòng trong phòng nhưng không hề ra ngoài, cứ ở đó mà sủa liên hồi. Cái này là ý gì chứ? Chẳng lẽ Tần Chỉ Tuệ còn ở trong phòng này? Dương Lưu Chỉ lại xem xét hết mọi ngóc ngách trong phòng, không chỗ nào là chưa tra tìm. Nhưng Tiểu Hắc cậu vẫn ở chỗ cũ mà sủa inh ỏi. Nó sủa cái gì? Chả lẽ từ trong phòng bay hẳn ra ngoài? Dương Lưu Chỉ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Hắn thấy bản thân không có bản lĩnh để lên nóc nhà tra xét, chỉ còn nước đi gọi Tống Vân Nhi. Dương Lưu Chỉ bảo Nguyệt Thiền nhanh chóng vào nội nha thỉnh Tống Vân Nhi.